Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121 đệ 121 chương. Ầm vang, tiểu sơn giống nhau ma thú đổ xuống dưới. Bất phấn, như vậy thì tốt rồi đi, đúng vậy. Chúng ta cuối cùng đem nó cấp đánh ngã, ai? Đến lúc đó nó thịt làm tốt ta nhất định phải ăn nhiều một chút bổ một bổ, đội bảo an cắt thành. Viên mỗi người díu dít, tựa như vào cái gì điểu vườn. Ninh Bất Phấn chính mình năng lực hữu hạn, tự giác một người là chị không được này đầu ma thú. Bởi vậy không chút khách khí liền đem đội bảo an các thành viên kéo qua đảm đương cu ly. Kế tiếp, liền phải xem chương chủ bếp của ngươi, Ninh Bất Phấn không chút khách khí đem trọng trách đẩy đến. Nàng trên đầu, ngày trước làm một phần đồ ăn thử xem. Nếu là cảm thấy không tồi ta lại đến cùng ngài học. Ta ở chỗ này cũng chỉ là chậm trễ ngài hiệu suất. Liền không cho ngài thêm phiền, chương chủ bếp liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Bất Phấn muốn. Lười biếng tâm tư, bất quá Ninh Bất Phấn có một chút nói rất đúng. Đó chính là hắn lưu lại nơi này. Trừ bỏ thêm phiền cũng đích xác khởi không đến cái gì tác dụng. Hảo đi, chương chủ bếp nghĩ thầm Ninh Bất Phấn cũng coi như là cái đại khách hàng. Hơn nữa thực lực siêu quần, hảo hảo kết giao đối nàng cũng không có chỗ hỏng, liền không có do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Này liền hảo, kế tiếp ta liền, Ninh Bất Phấn tức khắc hưng phấn lên, đang muốn bắt đầu nói một câu chính mình kế tiếp tính toán. Sau đó liền phát hiện thân thể của mình bay lên không. Ân, Ninh Bất Phấn cúi đầu nhìn đã thoát ly mặt đất chân. Sau đó thân thể không tự chủ được liền nhanh chóng cất cánh. Trực tiếp ở không trung lưu lại một cái mỹ lệ đường cong liền biến mất vô tung. Này, chương chủ bếp có chút phản ứng không kịp. Ninh tiên sinh đây là sướng nào vừa ra. Nga, không có việc gì, đội bảo an các thành viên đối này đã tập mãi thành thói quen. Đại vương thánh chỉ tới rồi. Cho nên hắn đến đại vương đi nơi nào rồi, chương chủ bếp càng thêm không hiểu ra sao. Hay là này ma thú hô hấp cũng có độc, đem những người này đầu óc gấp hôn mê không thành. Ở trình dục huyết địa bàn, có thể làm ra loại này tùy tùy tiện tiện liền đem người lộng phi sự tình người. Trừ bỏ trình dục huyết bản nhân còn ai vào đây đâu. Ninh Bất Phấn trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc lúc sau. Phản ứng lại đây liền tức khắc bình tĩnh không ít, ân, đây mới là trình dục huyết tác phong sao. Ninh Bất Phấn liền như vậy một đường phi tới rồi trình dục huyết trong phòng. Trình dục huyết trong phòng kia đóa thật lớn ma thực đã bị hắn cấp di tài đi ra bên ngoài. Nguyên nhân là trình dục huyết cảm thấy này ma thực nhan sắc nhìn chán. Nghĩ đến kia ma thực cũng là không dễ dàng, nó còn có thể sửa đổi chính mình đóa hoa nhan sắc không thành. Ninh Bất Phấn đứng thẳng lúc sau, thấy trình dục huyết trên bàn một đống hạch đào nhân, tiện tay tiện bắt một phen nhét vào trong miệng, trình dục huyết giữ kín như bưng nhìn hắn một cái, như thế nào, ta ăn ngươi điểm hạch đào nhân còn không được, Ninh Bất Phấn tự giác chính mình là có nắm chắc cái kia. Lúc trước ở phó bản quản ta kêu tiểu khả ái, làm trò đông nhân ngư mặt nói chúng ta hai người triền miên dây dưa. Ở trên giường như thế nào, vừa ra phó bản liền đối ta lãnh đạm, người không cảm thấy chính mình làm có điểm quá cha nam điểm sao? Ha ha, liền tính biết trình dục huyết khẳng định có tính toán của chính mình. Nhưng Ninh Bất Phấn cũng không tính toán liền như vậy buông tha. Trước kia cái kia giao tế hoa tỷ tỷ cùng hắn nói qua. Một khi thích thượng nhân, phải đem quyền chủ động bắt được chính mình trong tay. Mà kệ chính mình có sai vẫn là đối phương có sai. Dẫn đầu làm khó dễ liền không có sai. Trình dục huyết đột nhiên đem chính mình kêu lên tới nhất định không có hảo tâm. Vẫn là muốn đánh đòn phủ đầu mới được. Người như thế nào không nói lời nào. Là bị ta truyền thuyết chột dạ. Thấy trình dục huyết vẫn luôn trầm mặc. Ninh Bất Phấn lá gan càng thêm lớn lên. Ninh Bất Phấn người này chính là như thế. Ngươi lùi một bước hắn là có thể cùng ngươi tiến thêm một bước. Nửa điểm cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi. Này tình trường như chiến trường. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. ở mộng tưởng trở thành sự thật phó bản. Ninh bất phấn là bị Trình Dục Huyết đánh quân lính tan rã kia một cái. Mặc kệ là niên thiếu thời điểm Trình Dục Huyết vẫn là lúc sau nhân ngư Trình Dục Huyết nhóm. Đều vừa lúc chọc chúng Ninh bất phấn trong lòng mềm mại điểm. Làm hắn cơ hồ sinh không ra bất luận cái gì khí tới. Tùy ý Trình Dục Huyết như thế nào vuốt ve liền như thế nào niết. Chính là chờ đến ra phó bản, Ninh bất phấn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình quả thực bị Trình Dục Huyết đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Này ngạn ngữ nói rất đúng, người tranh một hơi Phật chịu một nén nhang, chính mình ở phó bản không thể có cái gì phản kích. Chẳng lẽ tới rồi hiện thực còn không thể hòa nhau một thành sao? Không, ta chỉ là cảm thấy, người này tức giận bộ dáng cũng rất thú vị, Trình Dục Huyết cười tủm tỉm nói. Ninh bất phấn tức khắc càng tức giận, người cũng chỉ cảm thấy thú vị. Hiện tại ta càng vui vẻ, Trình Dục Huyết cười càng thêm sáng lạn. Người có thể tái sinh khí một chút tuyệt. Ninh bất phấn sinh ra tới kia một cổ tức giận thật giống như bị cái gì đánh tan giống nhau. Muốn lại ngưng kết lên liền khó khăn, hắn cho dù có lại nhiều hỏa khí. Thấy Trình Dục Huyết này cười tủm tỉm bộ dáng, nơi nào còn có thể tiếp tục phát hỏa. Người càng sinh khí hắn liền càng cao hứng, nửa điểm cũng sẽ không bị ngươi cảm xúc cảm nhiễm. Này giá còn như thế nào xảo lên, Trình Dục Huyết đầu óc ngẫu nhiên liền không thể cùng người bình thường bảo trì ở cùng cái tần suất. Sao, ta, người không có việc gì lột nhiều như vậy hạch đào làm gì, Ninh bất phấn hít sâu một hơi. Nỗ lực đem chính mình cảm xúc chấn định xuống dưới. Hắn về sau nếu là còn tưởng cùng Trình Dục Huyết cùng nhau sinh hoạt đi xuống. Này dưỡng khí công phu liền nhất định phải luyện hảo. Bằng không ngày nào đó chính mình không chết ở Pandora phó bản. Mà là sống sờ sờ bị Trình Dục Huyết tức chết liền khó coi. Cho người bổ bổ đầu óc, Trình Dục Huyết vẫn là vẫn duy trì tươi cười. Ta nghe nói hạch đào bổ não, ta đầu óc đã thực đủ rồi. Căn bản không cần bổ, lại bổ liền thành yêu quái. Dấu lớn error, dấu lớn Ninh bất phấn rất muốn như vậy phản bác. Nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng nói như vậy vừa nói mà thôi. Yến hội sự tình ta đã khiến cho không sai biệt lắm. Chỉ cần trương chủ bếp đem ma thú thịt nấu nướng ra tới. Đến lúc đó ta lại làm nàng dạy ta làm đồ ăn. Sự tình liền tính thành, kỳ thật liền tính Ninh bất phấn chỉ làm điểm thịt luộc lại cấp thêm chút. Muối, đều không có người sẽ nói khó ăn, đại gia lại không phải thật sự hướng về phía ăn thịt tới. Rõ ràng là hướng về phía Trình Dục Huyết tới. Nghĩ đến đây, Ninh bất phấn liền không khỏi u oán nhìn Trình Dục Huyết liếc mắt một cái. Người này tuy rằng không ở giang hồ, nhưng là giang hồ lại nơi chốn đều có hắn truyền thuyết. Chỉ cần hắn một lộ diện, liền người nào đều lại đây. Không vội, Trình Dục Huyết tựa hồ hoàn toàn quên phía trước là ai muốn nhắc tới làm yến hội. Chuyện này, ngươi còn có cái gì lời nói? Không bằng cùng nhau nói ra đi. Ta tưởng, ngươi đối ta có câu oán hận cũng không phải một ngày hai ngày, đâu chỉ. Từ ngày đầu tiên nhận thức ngươi bắt đầu, ta câu oán hận liền vẫn luôn tích góp đâu, vẫn luôn đều không có giảm bớt quá. Muốn thật sự thổ lộ ra tới, liền tính nói trước 3 ngày 3 đêm cũng nói không đủ. Chẳng lẽ ta nói, ngươi liền sẽ sửa, Ninh bất phấn vẫn là không khỏi tồn một chút chờ mong. Nghe một chút liền hảo, tự nhiên không thay đổi, Trình Dục Huyết đúng lý hợp tình trả lời nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ta đã chứng kiến như vậy lâu ngày đại biến thiên, chỉ có ta hiện tại cái này trạng thái mới là để cho ta nhẹ nhàng vui sướng, nói tới đây. Trình Dục Huyết lại nhìn về phía Ninh bất phấn, trên thế giới này có thể tự do tự tại tồn tại người thật sự quá ít. Bọn họ có chịu giới hạn trong bạn bè thân thích, có chịu giới hạn trong pháp luật pháp quy, có chịu giới hạn trong tự thân năng lực. Có còn lại là chịu giới hạn trong sinh tử, nhưng là với ta mà nói, này đó đều không phải vấn đề, ta sống lâu như vậy, đi qua như vậy nhiều địa phương, cuối cùng mới phát hiện cái dạng gì sinh hoạt mới là với ta mà nói tốt nhất. Ngươi chẳng lẽ không như vậy cảm thấy sao? Lời này nói cũng có đạo lý. Người từ sinh ra bắt đầu liền không khả năng là tự do. Nhất định phải đã chịu đủ loại hạn chế. Nhưng là trình dục huyết không giống nhau. Liền tử vong đều không thể hạn chế hắn. Hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn không đi làm một chút sự tình không phải bởi vì hắn không thể làm. Mà là bởi vì hắn không muốn làm mơ siêu đối trình dục huyết tới nói. Loại này tự do mới là cùng với hắn đi qua như vậy thời gian quan trọng chống đỡ. Mà giống Ninh Bất Vấn như vậy đã chịu hạn chế người. Lại đi xem loại này tự do tự tại người. Tự nhiên liền sẽ không lý giải. Ngược lại đem trình dục huyết rất nhiều hành vi ngôn ngữ đều xem thành là tinh thần thất thường. Từ từ, Ninh Bất Vấn phản ứng lại đây. Chính mình thiếu chút nữa lại bị trình dục huyết cấp tẩy não. Người này bản lĩnh, nếu là đặt ở mặt thế phía trước, hoàn toàn có thể chính mình làm cái tôn giáo, Ninh Bất Vấn tức giận nói. Liền trình dục huyết loại này cho người ta tẩy não công phu cùng bản lĩnh. Bảo không chuẩn còn có thể đương cái giáo hoàng đâu. Tôn giáo bất quá là người ở trong lòng mềm yếu là lúc ký thác đối tượng thôi, trình dục huyết bàn. Tay vung lên, ta cho dù chết sinh vô số lần, cũng chưa từng cầu xin quá thần linh, lấy trình dục huyết hiện tại bản lĩnh. Liền tính là thật sự có thần linh dáng thế, chỉ sợ cũng không phải giết được hắn. Này đó là trình dục huyết tự tin nơi. Ninh Bất Vấn ngơ ngẩn nhìn trình dục huyết trong chốc lát. Miễn cưỡng dịch khai tầm mắt, trình dục huyết người như vậy, quả thực giống như là tự mang quang mang vật phát sáng. Đi đến nơi nào đều không thể làm người che giấu hắn quang mang. Người đem ta lộng tới nơi này tới, là vì cái gì? Ninh Bất Vấn không muốn lại cùng trình dục huyết nói chêm chọc cười đi xuống. Bởi vì hắn biết chính mình chơi liêu trai khẳng định chơi bất quá trình dục huyết này hồ ly ngàn. Năm mơ siêu tới, ăn chút hạch đào, trình dục huyết ở cùng Ninh Bất Phấn nói chuyện phiếm thời điểm. Lại lặng lẽ lột hảo chút hạch đào nhân ra tới. Một hơi đều đẩy đến Ninh Bất Phấn trước mặt, ta trước kia cảm thấy lột nó quá tốn công. Nếu là có sẵn ăn thì tốt rồi. Chính là ăn có sẵn, cảm thấy không bằng chính mình lột hương. Ninh Bất Vấn xen mồm nói, không phải, ta là ở cảm thán ta trước kia như thế nào không tìm vài người giúp ta lột, trình dục huyết hơi hơi. Cong lên đôi mắt, hướng tới Ninh Bất Vấn vị trí hơi hơi tới gần, kia trương xinh đẹp mặt cũng ở Ninh Bất Vấn trước mắt phóng đại. Dùng một loại lại mềm lại dễ nghe thanh âm hỏi, người sẽ giúp ta lột sao? Lột lột lột, như thế nào lột đều có thể, lột bao lâu đều được. Người vẫn luôn ăn ta liền vẫn luôn lột, Ninh Bất Vấn vựng vựng hồ hồ, gật đầu như đảo tỏi, phảng phất ở trình dục huyết trên mặt lại thấy lúc trước kia tiểu nhân ngư bóng dáng. Ta, ta nhân ngư, ta bốn điều nhan sắc cái đuôi, nghĩ đến trong lòng ăn năn, Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình lương tâm càng đau, lúc trước hắn sao có thể trơ mắt nhìn trình dục huyết khi dễ những cái đó tiểu nhân ngư đâu. Trình dục huyết cảm thấy mỹ mãn lấy ra một túi hồ đào tới. Vậy ngươi liền giúp ta lột đi, thuận tiện nói một chút ngươi cùng ngươi cái kia chủ nợ là như thế nào nhận thức. À, Ninh Bất Phấn còn không có phản ứng lại đây. Này rốt cuộc là kêu chính mình lại đây lột hạch đào vẫn là lại đây hỏi chính mình chủ nợ sự tình a? Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Ninh Bất Phấn thật cẩn thận trả lời nói. Ta cái kia chủ nợ, không phải người thường, ta đã gặp qua hắn, trình dục huyết chậm gì gì trả lời nói. Hắn đã nói cho ta, người thiếu hắn không phải tiền, mà là mệnh, Ninh Bất Phấn có chút ngồi không yên. Trình dục huyết liền cái này đều đã biết, cho nên, người chủ nợ kỳ thật cũng không có ngăn cản ngươi cùng ta nói lên chuyện cũ, trình dục huyết lộ ra. Một cái ý vị thâm trường tươi cười tới. Tại đây một túi hồ đào lột xong trước, người đều có thể chậm rãi nói. Hết chương.